Ngoại truyện Hương Mật tựa khói sương. Tác giả Điện Tuyến. Dịch giả Nguyễn Thu Phương. Do Hiểu Kỳ diễn đọc. Phiên ngoại 1. Thủa Hoa Niên. Vào một đêm cuối tháng 3, mảnh trăng hạ huyền buông những chùm tia sáng trong trẻo, chiếu rọi vào khoảng không tĩnh mịch của màn đêm đen thẳm, tựa như một giọt mực bạc vừa rớt xuống từ đầu cây bút lông tĩnh mịch mà trong mát. Một rừng hải đường nở rộ, dường như cũng không cưỡng lại được sự tĩnh mịch lặng yên của màn đêm đen đặc ấy, sớm chìm vào giấc ngủ nồng say. Một làn gió đêm thoảng qua, xa xa thấp thoáng một đốm sáng lung linh, càng lúc càng gần, tựa như một cánh hoa cúc trôi nổi trên mặt biển sâu. Vừa lúc đốm sáng đó tiến lại gần, thì ra chỉ là một chiếc đèn lồng làm bằng tơ lụa, bóng người sắc vàng cam lung linh, cầm đèn tỏa ra ở chính giữa vầng sáng. Nhìn kỹ, hóa ra là một tiểu đồng, đang ngẩng đầu ngắm trăng. Tiểu đồng này môi hồng răng trắng, mắt sáng lấp lánh, trong trẻo vô cùng. Cả vầng trăng độc nhất trên trời kia cũng khó có thể sánh được với vẻ trong trẻo ấy. Tiểu đồng kia xoay người, ngồi xổm xuống bên gốc cây hải đường, đặt chiếc đèn lồng bên cạnh, một tay nâng chặt cây không biết đã bị gãi từ lúc nào, tay kia rút từ trước ngực ra một dải lụa trắng như tuyết, quấn cố định quanh nhánh cây, lặp đi lặp lại đến khi Như Ý mới yên lòng thả tay ra. Xoay người nhìn những đóa hoa rơi đầy trên mặt đất, đôi mày thanh tú trao lại, như có chút không đành lòng. Tiểu đồng vừa định xách đèn rời đi, lại thấy một góc vàng nhạt thấp thoáng lộ ra giữa những cánh hoa đỏ tươi rơi đầy trên mặt đất. Hình như là một vật gì đó nổi lên, dưới ánh trăng nhìn không được chính xác cho lắm. Tiểu đồng cảm thấy có chút kỳ dị, nhưng không hoảng sợ, xách lồng đèn tiến lại gần hơn. Để nhìn cho kỹ, phủi sạch lớp hoa rơi ở trên, thì thấy một bọc tả lót bừa bộn. Sắc vàng ẩn hiện lúc nãy là sắc màu của vải bọc, dùng để đùm những miếng tả này. Trong đống tả lót, một hài tử hai mắt nhắm chặt. Nếu không có vết máu trên khóe miệng vừa nhìn, khiến người ta kinh sợ, thì cái vẻ tĩnh mịch an tường kia sẽ làm người ta ngộ nhận rằng đứa trẻ đang chìm trong một giấc mộng ngọt ngào. Tiểu đồng kinh hãi, vội đưa tay xuống phía dưới mũi đứa trẻ thăm dò, hơi thở yếu ớt, dường như chỉ thở ra mà không hít vào được. Tiểu đồng vội vã, không quản vóc người nhỏ bé của mình, ôm lấy hài nhi, buông chiếc đèn lồng ra, loạn choạng chạy đến căn nhà tường trắng ngói đen ở phía ngoài rừng. Những bụi hải đường phía sau giật mình tỉnh giấc, gió đêm như than thở. Không ai biết đóa hải đường chớm xuân bao giờ nở rộ, giống như không ai biết mảnh lưới số phận bao giờ mở ra. Sư phụ! Sư phụ! Tiếng hồ hoáng vội vã, cùng tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài hành lang truyền vào. Người trong phòng đang khiêu đèn lại, tựa như không nghe thấy, chuyên chú vào chiếc hộp trong tay, ánh mắt chẳng rời khỏi chút nào. Đợi tiểu đồng đạp cửa xông vào quỳ trước mặt. Sau khoảng chừng nửa nén hương, mới khẽ hé mi, buông điển tịch, lộ ra khuôn mặt đạo cốt tiên phong, hạt phát đồng nhan, khó mà phân biệt tuổi tác. Có chuyện gì hoảng hốt vậy? Tiếng nói dịu êm như rượu cốt, nhỏ từng giọt sóc rách, sóc rách. Đệ tử vừa tìm thấy tiểu oa nhi này ở trong rừng, khẩn cầu sư phụ cứu tính mệnh của nó. Tiểu đồng thấy hơi thở đứa bé ngày một yếu ớt, cảm giác giống như chính mình bị tổn thương vậy, môi tái nhợt đi, sắc mặt hiện rõ vẻ lo lắng đau khổ. Lão thần tiên trong tay cầm một chuỗi hạt châu, bình tâm tĩnh khí, niệm từng hạt. Đây không phải là tiểu oa nhi gì cả, mà là một cánh hoa sen trước đây Phật tổ từng tọa, nhập nhầm vào nhân quả, chuyển thế luân bàn, đèn vẫn bị tắt. Do vậy, mới từ trong khe hở của ánh sáng rơi nhầm vào tam đảo thập châu của chúng ta. Nguyên thần của nó vốn nên tiêu tan hết, nếu gắn kéo hồn phách lại. Lạc Lâm à, con từ bi với thế gian vạn vật, cần biết vạn vật đều có cách thức tự nhiên của nó, cơ duyên là trời định, nghịch lại tất tạo nghiệp. Sư phụ, nếu có thể giữ lại nguyên hồn của Oa Nhi, đệ tử nguyện gánh kết cục phản phệ này. Tiểu đồng tâm đã quyết, như thạch bàn không thể lai chuyển được. Lão thần tiên nhắm mắt thở dài. Ngày tháng tựa như cánh hoa rơi rụng, tản mát cả vạn năm hãy còn chưa ngủ. Vạn năm sau, nữ hài nhi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tiểu đồng kia biến thành một thiếu niên xuất sắc. Giang nam sinh tử mộc, hoa thơm nở rực trời. Y gọi nàng là Tử Phân. Thiên Nguyên năm thứ 8 vạn 6000, tam đảo thập châu huyền linh đấu mẫu nguyên quân viên tịch, lưu lại hai đệ tử, đại đệ tử quản việc thủy, tiểu đệ tử nắm việc hoa, thủy thần Lạc Lâm Quân, tướng mạo thanh cao khiến chim hồng nhạn cũng không thể nào sánh được, lòng thương xót cả thiên hạ, lục giới đều biết, hoa thần Tử Phân, ngoại giới truyền nhau dung mạo tựa thiên tiên, tính tình lãnh đạm, lạnh nhạt lánh đời, người vô duyên há có thể nhìn thấy. Hết thải mọi chuyện trên đời, chẳng ngoài sinh ly tử biệt, người đời liên lụy đến nhau, chỉ là yêu, hận, tình cù. Vì sao yêu? Cớ gì hận? Mọi người đều nói, sợ nhất là tình sâu duyên nhạt, có duyên không phận, mà nào biết được, tình nhạt duyên sâu, vấn vương không dứt mới là ma yểm. Thiên Nguyên năm thứ 11 vạn 8400, Thái tử thiên giới một hôm nằm mộng, lạc vào thái hư cảnh, bên hồ sen lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy một nữ tử đang cất bước, mỗi bước chân hoa nở tỏa ngát hương, lúc nàng quay đầu lại, thiên địa thất sắc, sợ hãi cho rằng nàng là người thiên giới, lập tức sinh lòng ái mộ, thề trên trời dưới đất, nhất định phải tìm cho được nàng. Một hôm, thái tử thiên giới bước vào thế tục phàm trần, chính vào tiết lập xuân trong 24 tiết khí, trên đường, đi ngang qua một khu vườn nhỏ. Chợt nghe thấy tiếng đàn sáo khoan thai truyền đến. Tuy mùa xuân tiết trời se lạnh, song muôn hoa trong vườn đã hồi sinh bừng nở. Trước cảnh ấy, chàng tức thời nảy sinh chút hứng thú, bước chân vào trong vườn. Dưới gốc đào giữa vườn, vài ba nhạc công đang cùng nhau tấu lên khúc nhạc réo rắt du dương bằng đàn sáo. Hai diễn viên, một đào một kép, phất ống tay áo bay lên lượn xuống. Lời ca nhạc, điệu uyển chuyển đung đưa, xuân tình trầm bổng lan tỏa khắp khu vườn. Đúng là, không đến lâm viên, sao biết xuân sắc thế nào? Sắc đào tươi đẹp, nhạc khúc êm đềm, song cũng không sánh bằng một dáng người thước tha, đứng lặng im trong một góc vườn. Người này không phải ai khác, chính là hoa thần Tử Phân, hạ phàm phân bố các loài hoa, bị lời hát thu hút mà dừng chân nơi này để thưởng thức. Tiểu sinh, vài kép, hát. Thật trùng hợp trong hoa viên này, có hàng liễu rủ lưng chừng. Tiểu thư à, nàng đã thông thuộc thi thư, sao không làm một bài thơ vịnh cảnh đẹp của cây liễu? Hoa đáng, vài đào, đưa ống tay áo rộng lên, che nửa mặt. Tiểu sinh vốn không quen biết, hà cớ gì đến đây? Một đào một kép, ánh mắt nhìn nhau quấn quýt không rời. Thật đúng là, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thái tử liếc thấy người trong mộng, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui vì gia nhân không phải là hư ảo, mà còn là người thuộc tộc thần tiên. Buồn vì gia nhân chính là hoa thần lãnh đạm thờ ơ, mà lục giới truyền nhau, nếu muốn có được phương tâm, e không phải là chuyện dễ. Trong hí viện, cả đám người phàm nhân sướng khúc không hề biết rằng, một đoạn hát trong trẻo véo von của họ, cuối cùng đã tác thành nhân duyên cho một đôi thần tiên quyến luyến. Ngày hôm sau, thiên giới thiết tiệc mời chư tiên, tất cả thần tiên trên trời dưới đất đều được mời đến. Hoa thần, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa buổi tiệc, bỗng dựng lên một hí đài, phỏng theo vở kịch mà phàm nhân kia đã hát. Chúng thần tiên đều thấy mới lạ, cùng ngừng trò chuyện, nín thở lắng nghe. Khi tiếng nhạc lời ca cất lên, hoa thần dưới đài, cảm thấy có chút quen tai, để ý kỹ lại, thì ra chính là khúc hát nghe được dưới trần thế hôm qua. Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền chạm ngay phải ánh mắt chan chứa tình cảm của một người trên đài, đang nhìn nàng say đắm. Để lấy lòng gia nhân, thái tử thiên giới thấy hoa thần thích nghe côn khúc của nhân gian, liền học hát suốt đêm, mong sao nhờ khúc hát đưa tình, để gia nhân rủ lòng để mắt đến. Trong làn điệu uyển chuyển, có câu: Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đồ phó giữ đoạn tỉnh đồi viên, lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện, triều phi mộ quyển, vân hà thúy hiền, vũ tỳ phong phiến, yên ba hỏa thuyền, cẩm bình nhân thắt kháng đích giá thiệu quan tiện. Sau đó thái tử thiên giới dùng lời hát thay lời mời, dần dần mời được hoa thần lên thiên giới nghe hát. Trong kịch hai người thành đôi, tình ý tuôn trào, côn khúc vốn quyến luyến, chuyên thiên về tình, vốn là sự tình. Kinh qua một câu hát cũng trở thành chuyện tình. Hơn nữa, ngày thường thái tử thâm tình chân thành, hoa thần vốn giao thiệp không nhiều, tâm tư đơn thuần, năm rộng tháng dài, sao không đắm chìm trong tình duyên ấy được. Những ca tự trong thiên hạ này đều là những câu chuyện thần thoại mỹ lệ mà nam tử viết cho nữ tử, khởi đầu lãng mạn, kết thúc mỹ mãn, đánh lừa nữ tử trong thiên hạ tin vào ái tình, tin vào định mệnh. Nàng vốn lòng theo Phật, phàm trần bất nhiễu, thế sự với nàng đều vô tri, y vốn vương hầu cao ngạo, phong lưu đa tình, năm rộng tháng dài. Há có thể tin. Một khi đã bước chân vào hồng trần, hết thảy duyên số đều sai. Sai, sai hết. Phiên ngoại hai. Phượng ẩm, hương mật. Phần 1. Thử đàn. Nàng định đi đâu vậy? Ta đang bị hồ ly tiên kéo tay vui vẻ thân thiết cùng đi ra ngoài. Đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng, sóng động đến mức làm ta sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh buốt. Quay đầu lại nhìn, thì thấy Phượng Hoàng. Đáng ra đang phải ở trong thư phòng đọc sách, đứng ngay sau lưng ta, mím chặt môi lại. Trong khoảnh khắc, chẳng hiểu vì sao ta bỗng cảm thấy chột dạ, ấp a ấp úng hồi lâu, mới nhận ra mình đâu có làm điều gì sai trái, sao vừa gặp phải khí thế của hắn, liền rụt lại ba phần. Nghĩ vậy, ta bèn ngẩng đầu lên, vỗ ngực nói. Giật cả mình, ta còn tưởng rằng, bắt giang tại giường nữa chứ. Dọa ta sợ muốn chết. Sắc mặt Phượng Hoàng, trong chốc lát đã tái xanh mất một bên. Hồ Ly Tiên cũng hoảng đến mức ngay lập tức buông cánh tay của ta ra, rồi nhanh nhảo nói.

sắc mặt như xương. Ừ, ta thấp giọng trả lời, tiếng nhỏ như mũi kêu, nhìn lại sắc mặt Phượng Hoàng, vội vội vàng vàng, chữa trái nói. Chàng cũng biết, ta khá là có kinh nghiệm, ta từng ăn rồi. Không ngờ sắc mặt Phượng Hoàng càng lúc càng khiến người ta sợ hãi, dọa ta sợ đến mức không dám nói thêm một từ nào nữa, hoàn toàn ngậm miệng. Lúc này, ta thật hận mình không phải là một con muỗi, vò ve bay đi mất. Quay về phòng. Sau khi thốt ra ba chữ, hắn xoay người nhấc chân đi vào trong phòng, ngoảnh đầu lại thấy ta vẫn đứng ngay tại chỗ, nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Thế nào, chẳng lẽ muốn ta bế nàng vào? Thật đáng sợ, ta lập tức yểu xìu cất bước theo sau hắn. Đừng đi, tất cả đừng đi! Hồ Ly Tiên ở sau lưng kêu lên. Húc Phượng, ngươi đừng nên lo lắng. Lão quân lần này luyện rất nhiều đan, còn dư rất nhiều, không bằng ngươi cũng đi cùng, ta bảo đảm mỗi người một viên, ai nấy đều có phần. Không cần. Phượng Hoàng đóng sập cửa phòng, lãnh đạm nói. Sau đó, ta thấy hắn quay phắt người lại, sợ quá vội vã lùi lại trèo lên giường, vén chăn lên, chui vào bên trong. Chuyện đó, Húc Phượng. Hôm nay khí trời rất tốt, rất tốt. Hay là chúng ta xong tu đi. Ta chỉ biết, mỗi lần sau khi xong tu xong, tâm trạng hắn đều rất vui vẻ, rất nhẫn nại, ta xin gì cũng cho, bất kể xin bao nhiêu linh lực, hắn đều chấp nhận, không biết hôm nay, chiêu này có còn hiệu quả hay không. Cẩm Mịch, có đôi khi ta thật sự muốn bóp chết nàng. Mắt thấy hắn từng tấc dồn ta vào góc giường, đúng vào lúc ta cho rằng hắn trong cơn giận dữ sẽ thu hồi lại tất cả linh lực bị ta gạt lấy trong quá khứ, thì không ngờ, hắn chỉ khẽ thở dài một cái, cuối cùng kéo ta vào trong lòng. Nàng thật đúng là... Ai da, gỗ mục không thể chạm trổ. Ta không khỏi oán giận, ta chính là khúc gỗ mục thì đã sao, cho dù ta là một khúc gỗ mục, nhưng hết lần này tới lần khác. Vẫn có một con sâu không ăn kiêng như hắn, suốt ngày quấn quýt lấy để đục khoét cặm nhắm ta đó thôi. Đương nhiên, cuối cùng, rốt cuộc bọn ta cũng luận bàn đạo lý xâm tu, rồi tiến hành thâm nhập thực tế. Có điều, hình như chỉ có mỗi mình ta bị tu luyện mà thôi. Đáng thương thai thân ta, bị hắn giống như đàn báo thù rửa hận. Từ dài luyện thành tròn. Từ tròn luyện thành dẹt, từ dẹt luyện thành cuộn. Sau mấy lần luân hồi, mới chịu buông tha ta, rồi lại ôm lấy thân thể ta đã không còn chút sức lực nào, để mà cựa quậy vào trong lòng. Ta lười biếng nằm dài trên lòng ngực hắn một lát, mới sực nhớ ra một việc rất quan trọng. Nếu mà lúc nãy nói trước, chẳng phải sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ hay sao? Thật đúng là hối hận muộn màng. Kỳ thực, tuyệt tình đan của Thái Thượng Lão Quân và thuốc giải đã cùng được luyện xong, một viên đan hoàng phối với một viên thuốc giải, không cần lo lắng, ăn rồi sẽ không giải được. Nhưng mắt hắn bỗng nửa khép nửa mở, hung hăng véo ta một cái. Cho dù lão có luyện cả một lò giải dược, thì cũng không cho phép nàng uống nó thêm một lần nào nữa. Ta cảm thấy lúc này, có thành ngữ bốn chữ để hình dung về hắn vô cùng chuẩn xác, nhưng nhớ tới lúc nãy, hắn đã cảnh cáo ta không bao giờ được dùng thành ngữ bốn chữ nữa, nên thôi kệ. Chỉ có thể tự mình đọc thầm ở trong lòng. Thảo Mộc Giai Binh. Phần 2. Đường Việt. Kể từ lần trước thử đan không thành, Phượng Hoàng dứt khoát giam lỏng ta, cho đến hôm nay cũng đã được nửa tháng. Không, phải nói là đã 15 ngày, vừa tròn 15 ngày. Hắn thật sự quá ngang ngược, ta thật sự quá đáng thương, ai nghe thấy cũng đau lòng rơi lệ. Ta đang ở thư phòng giúp hắn mài mực, buồn chán đến mức ngủ gà ngủ gật, suýt ngã úp mặt vào hiên mực, chợt nghe ngoài cửa có Tiểu Yêu bẩm báo. Nguyệt Hạ tiên nhân cầu kiến Tôn Thượng phu nhân, thỉnh Tôn Thượng trả lời. Câu nói kia làm ta vô cùng tức giận, vì sao hồ ly tiên tìm Tôn Thượng phu nhân, mà Tiểu Yêu kia lại nói, thỉnh Tôn Thượng trả lời. Đây rõ ràng là một sự xem thường mà, đương nhiên, ta chỉ dám tức giận ở trong lòng một chút, chứ nào dám làm gì, tức chán rồi thì thôi. Thói quen là một con mãnh thú đáng sợ khủng khiếp. Không gặp, Phượng Hoàng lập tức phun ra hai chữ, không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục hí hoái viết. Dạ, Tiểu Yêu thối lui, chưa được bao lâu đã quay lại nói. Bẩm Tôn Thượng, Nguyệt Hạ tiên nhân nói không gặp, cũng cần phải có lý do không gặp. Phượng Hoàng lãnh đạm dừng bút, nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Phu nhân đang mang thai, cần tĩnh dưỡng. Tiểu Yêu ngoài cửa nhận lệnh lui đi. Ta nhất thời tỉnh ngủ, giật mình đứng bật dậy. Ta mang thai lúc nào? Phượng Hoàng ngẩng đầu, lạnh lùng liếc ta một cái, nói. Cũng nhanh thôi. Ta đột nhiên cảm thấy ấn đường bị bao phủ một màu đen. Một lúc lâu sau, Phượng Hoàng rốt cục cũng viết chữ xong, tự mình cẩn thận bôi hồ dán nó lên khung, tự tay treo nó trong sương phòng, đối diện với đầu giường. Ta nhìn thử, trên giấy viết bốn chữ rồng bay phượng múa rất lớn. Thiên đạo thù cần. Vì vậy, không những ấn đường ta biến thành màu đen, ngay cả mặt ta phút chốc cũng xám xịt. Quả nhiên, sau này số lần bọn ta tu luyện càng ngày càng nhiều hơn, ta không hiểu ý nghĩa thật sự của song tu là gì, nhưng mà ta hiểu được hậu quả của song tu, nhất định sẽ là một đứa trẻ sơ sinh ngày đêm khóc lóc, vì vậy, ta vô cùng lo lắng, ngày lo đêm lo, lúc tu luyện lo, lúc không tu luyện cũng lo. Sau đó Phượng Hoàng, chẳng biết bởi lý do gì, cũng bắt đầu ngày càng u sầu, vẻ mặt luôn hiện rõ nỗi u thương cô độc, cơm ăn rất ít, ngủ chẳng được yên. Thấy hắn lo lắng như vậy, ta càng lo thêm. Rồi đến một ngày, hắn không tu luyện ta nữa, mà chỉ ngồi ở đầu giường, nghiêm túc nhìn ta, nhìn thật lâu, nhìn đến lúc tất cả các lông mao ở sau gáy ta đều dựng đứng lên. Hắn mới mở miệng. Cẩm Mịch, ta hỏi nàng một việc, nàng hãy thành thật trả lời ta. Ta lập tức ngoan ngoãn đáp lời, hận không thể chỉ tay lên trời mà thề rằng. Chỉ cần chàng đừng có hỉ nộ vô thường như thế nữa, ta khẳng định. Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Nào ngờ, chờ nửa ngày, cũng không thấy hắn mở miệng. Chưa từng thấy hắn do dự không quyết như vậy bao giờ, ta nhất thời có chút kinh ngạc, không biết có phải hắn đang suy nghĩ chuẩn bị bỏ ta hay không, hay là có ý định nạp thiếp. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, làm ta vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc này, hắn lại mở miệng nói. Cẩm Mịch, có phải nàng không muốn sinh con cho ta không? Hóa ra, không phải là việc nạp thiếp. Ta như trút được gánh nặng, nói, không phải đâu. Phượng Hoàng nghe vậy trong phút chốc sắc mặt đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, thân thể căng cứng, cũng thoáng thả lỏng, vội tiếp tục truy hỏi. Vậy vì sao từ sau ngày ta nói, nàng sắp mang thai, nàng liền rầu rĩ không vui, u sầu ảo não như vậy? Hóa ra là vì việc này. Ta liền thành thật đáp, Đây là chứng u sầu tiền mang thai của ta. Lần này, đến lượt sắc mặt Phượng Hoàng trở nên đen kịch. Một trái cây như nàng, thì có gì mà u sầu chứ? Dựa vào cái gì mà nói, trái cây không biết u sầu, ta lại bực tức trong lòng. Một lúc lâu sau, ta cố nén cơn tức giận, mới nói. Ta thực sự rất lo lắng, ta lo không biết bản thân mình sẽ sinh ra cái thứ gì nữa. Sau khi hai chữ, cái thứ kia tuột ra khỏi miệng, ta mơ hồ nhìn thấy một ngọn hồng liên nghiệp hỏa, cuồn cuộn phun thẳng lên từ trên đỉnh đầu của Phượng Hoàng. Vội vàng nói, chàng xem, cha ta là thủy, mẹ ta là hoa, sinh ta ra là một đóa hoa sương, tiền thiên đế là long, thiên hậu là phượng, sinh ra chàng là một con phượng hoàng, mẫu thân của tiểu ngư tiền hoàng là cá chép gấm, sinh ra tiểu ngư tiền hoàng cũng có đuôi rồng, mà nguyệt hạ thiên nhân và thiên đế cùng một cha sinh ra, nhưng lại là một con hồ ly. Cho nên, ta vô cùng lo lắng, ta là một đóa hoa sương, chàng là một con phượng hoàng. Cuối cùng, rốt cuộc sẽ kết thành một thứ quả gì đây, thật sự khiến ta lo lắng, cực kỳ lo lắng. Phượng Hoàng nghe vậy liền bật cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng, lúc ẩn lúc hiện, thò tai gõ gõ vào trán ta. Lo lắng vớ vẩn, đến lúc ấy, tự nhiên sẽ biết thôi. Đến lúc này, sắc mặt Phượng Hoàng đã sáng trong trở lại, ưu phiền tan biến hết. Nhưng mà, thời kỳ đau khổ của ta lại đến. Ôi, cái eo đáng thương của ta! Ông trời quả nhiên đền đáp kẻ cần cù. Nửa tháng sau, ta đã mang thai. Thế là, ta liền từ mắc chứng u sầu tiền mang thai, chuyển sang chứng u sầu tiền sản. Ngày ngày thấp thỏm chờ đợi, sợ mình sẽ sinh ra một thứ quái dị nào đó, thí dụ như hồ ly tiên, hay là phốc xích quân. Đây đều là những nhân tài kiệt xuất trong những kẻ kỳ quái. 5 năm sau, ta rốt cục từ chứng u sầu tiền sản, chuyển thành u sầu hậu sản. Không vì điều gì khác, mà vì không ngờ, ta lại sinh hạ một tiểu oa oa mà chân thân chính là cò trắng. Cò trắng là gì? Cò trắng là một loài thủy điểu. Thủy điểu là một loài chim không có một chút khí phách nào cả. Nếu là chim ưng, chim cắt, những loài chim có khí thế phi phàm thì tốt biết bao nhiêu. Hai chỉ cần một con phượng hoàng, cũng còn tốt hơn một con thủy điểu. Ta hận không thể nhét nó vào trở lại trong bụng, rồi sinh ra lần nữa. Nhưng Phượng Hoàng lại rất thích. Xưa nay chưa bao giờ thấy hắn tươi cười, mặt mày rạng rỡ như vậy. Ngay cả khi chúng ta thành thân, hắn cũng chỉ vui như mở cờ trong bụng thôi. Chớ nào có kiểu vui mừng lộ rõ ra nét mặt như thế này. Hắn từ trước đến nay, luôn hiểu rõ tâm tư của ta, liền ôm ta vào lòng an ủi. Con cháu tự có phúc của con cháu. Còn cháu ư? Một đứa con trai thôi cũng đủ khiến ta lo lắng rồi, nào còn dám nghĩ đến cháu chắc nữa. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu trắng ngần mẫm mỉm đáng yêu của nó, bàn tay nhỏ xíu của nó cố hết sức nắm chặt lấy ngón tay ta, nghe thấy tiếng cười khanh khách ngây thơ vô lo của nó, ta liền trở nên thư thái hơn rất nhiều, cảm thấy thực ra cò trắng là một loài chim đẹp nhất, thuần khiết nhất trên đời này, thậm chí 1.000, 1.000 con chim ưng cũng không bằng một cọng lông vũ trên đôi cánh trắng như tuyết của nó. Huống hồ, tại ma giới tối tăm nhơ nhốt máu me này, có thể sinh ra một con cò trắng như tuyết, thánh khiết như vậy, cũng coi như là sinh ở gần bùn mà chẳng nhiễm bùn vậy thôi. Phượng Hoàng gọi con trai là Đường Việt. Ta nghe thấy quen quen, sau đó mới sực nhớ ra, đó là tên của cửa hàng, nơi ta đầu thai vào, khi luân hồi chuyển kiếp làm phàm nhân. Đến tận bây giờ, ta mới phát hiện, hóa ra, Phượng Hoàng còn lười hơn cả ta. Phần 3. Buông câu. Hiện tại, tuy Phượng Hoàng thỉnh thoảng vẫn còn hỉ nộ vô thường, nhưng đối với ta lại rất hữu cầu tất ứng, muốn gì được nấy, bất kể ta đòi linh lực như sư tử đòi ăn đi nữa, hắn đều không nói hai lời, mà cho ta ngay. Có lúc, ta lấy rất nhiều linh lực của hắn, điều này khiến ta không khỏi suy nghĩ, ta thật sự thích linh lực đến thế sao? Ta cần nhiều linh lực như vậy để làm gì? Ta, một, không giết địch. Hai, không nắm quyền. Trên người có nhiều linh lực như vậy, quả thật lãng phí. Sau đó, có một hôm ta ngủ tới nửa đêm, thì đột nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ thông mọi chuyện. Kỳ thực, ta chỉ muốn thông qua số linh lực mà ta đòi Phượng Hoàng cho nhiều vô kể ấy, để chứng minh một điều. Phượng Hoàng có yêu ta, yêu đến mức có thể giống như số linh lực này, nhiều vô biên vô hạn. Nhưng sau này, có một chuyện đã phá vỡ luận đoán này của ta. Hôm đó, ta dẫn Tiểu A Oa đến bên bờ Vong Xuyên câu cá. Cứ tạm gọi là câu cá đi. Ta từng nghe Đại Diêm La của ma giới nói, dưới Vong Xuyên có rất nhiều hồn phách của mỹ nữ. Ta nghĩ, nếu có thể câu được một mỹ nhân ngư cho con trai ta đem về làm con dâu, nuôi từ tấm bé, thì quả thực cũng không tồi, bèn dẫn nó đi câu. Ai ngờ, ngồi canh cả nửa ngày, mỹ nhân ngư đâu chẳng thấy, mà lại thấy một con cá khác. Đầu tiên, ta ngửi thấy mùi tiên khí đậm đặc, ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đám thần tiên đằng văn giá vũ. Ùm ùm cuồn cuộn từ bên kia bờ Vong Xuyên bay qua, người dẫn đầu, thân khoác bạch y, tung bay trong gió, xuất trần thoát tục, không phải thiên đế thì còn ai nữa. Ta đang lúc do dự, không biết có nên giả vờ không nhìn thấy hay không, thì bất thình lình thấy hắn cúi đầu nhìn xuống, đối diện thẳng vào hai mắt của ta. Hắn dường như sửng sốt. Sau đó quay đầu nói một câu gì đó với Thái Tị Tiên Nhân, rồi đáp một đụng mây, bay xuống bên cạnh chỗ mẫu tử bọn ta. Hắn nhìn ta nhìn hắn, cả hai dường như không biết phải mở miệng bắt đầu như thế nào, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng trước, nhưng mà không phải nói với ta, hắn khom lưng. Đưa ngón tay khẽ vuốt nhẹ nhẹ lên đôi má phúng phính của Đường Việt, mỉm cười ấm áp, hỏi, con đang làm gì ở đây vậy? Đường Việt chớp chớp đôi mắt tròn xoe long lanh, nhìn hắn, rồi lại nhìn ta, cất giọng bi bô nói, câu vợ. Thiên đế ngẩn ra, rồi bật cười, là chủ ý của mẫu thân con sao? Sau đó lại hỏi, con tên là gì? Đường Việt thỉnh thoảng có tác phong giống cha nó, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã có chút cao ngạo, thường hay không thèm trả lời câu hỏi của người khác. Chỉ có điều, hơn cha một điểm, là nó sẽ không để lộ vẻ coi thường người khác, khiến người ta lúng túng khó xử, mà nó sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác. Chẳng hạn như hiện tại, nó cụp đôi hàng lông mi dài xuống. Dùng bàn tay nhỏ xíu nghịch nghịch cái lưỡi câu, nói, không bằng chú cũng cùng câu đi. Ta sợ tai nó bị lưỡi câu đâm trúng, vội vàng đưa cần câu ra xa, nói với nó, gọi bá bá. Bật, bật. Đường Việt há cái miệng nhỏ mềm mại trắng hồng, ngẩng đầu chung mũi nhìn thiên đế. Hiển nhiên là rất nghi hoặc. Lúc đó ta mới chợt nhớ ra, trước đây, lúc lão hồ đến thăm nó vẫn còn rất nhỏ, nói chuyện không được trôi chảy lắm, ta sợ nó gọi. Lão Hồ, khó quá. Mà lão Hồ là một củ cà rốt, liền nghĩ ra, chạy đường việc gọi lão là bạc bạc. Rõ ràng là bây giờ nó đang nhầm lẫn giữa bá bá và bạc bạc. Tiểu ngư tiền hoàng có lẽ không biết đường việc đang âm thầm so sánh mình và lão Hồ, nên chỉ ôm hòa, đưa tay xoa xoa đầu nó, ngẩng lên nhìn ta nói khẽ. Nàng hạnh phúc chứ? Sau đó lại mỉm cười, tựa như đang tự diễu, khẽ cụp mắt xuống, tự vấn tự đáp. Nàng đương nhiên là hạnh phúc rồi. Ta há miệng, chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, chúng ta đứng lặng yên một lúc bên bờ Vong Xuyên, cùng ngắm mây ngắm nước, ngắm mây, mây rất xa, ngắm nước, nước rất trong. Trước lúc chia tay, ta nói với hắn. Người nhất định cũng phải hạnh phúc. Hắn chỉ cười chứ không đáp lời, rồi đặng vân đi mất. Ta nghĩ, hắn cũng đang hạnh phúc. Thứ hắn vẫn luôn theo đuổi từ trước đến giờ, chính là vị trí thiên đế chí cao vô thượng này. Hôm nay, đế vị đã nắm chắc trong tay. Lưỡng giới vĩnh viễn không còn chiến tranh, củng cố hơn vị trí thiên đế của hắn, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Ta thu cần câu lại, nắm tay đường Việt. Cò con à, về nhà thôi. Đường Việt dẫu môi, nghi hoặc nói. Nhưng mà, còn chưa câu được vợ mà. Ta vuốt vuốt cái má phúng phính của nó, nói. Chúng ta là Khương Thái Công câu cá, chỉ chú trọng kẻ muốn mắc câu thôi. Đường Việt nhìn ta chữ hiểu chữ không, ta khom người ghé vào tai nó nói cho nó nghe một bí mật ta cất giữ từ lâu. Cha con năm xưa, chính là tự mình tình nguyện cắn vào lưỡi cầu mà trèo lên đó. Ta kéo tay con trai mới đi được hai bước, thì từ xa đã thấy Phượng Hoàng cởi một đám mây đen vội vàng bay tới, dường như có phần hốt hoảng, giống như sợ mình chậm một bước sẽ xảy ra biến cố gì vậy. Lúc nhìn thấy hình bóng ta đang dắt tay đường Việt, thì có chút sững lại. Sự yếu đuối trong khoảnh khắc đó của hắn, khiến lòng ta xót xa mà ấm áp. Ban đêm, dường như hắn ngủ không yên giấc, ta nghe hắn trở mình hai lần, rồi hình như ngồi dậy. Ta vừa mở mắt ra, thì chạm ngay đôi mắt hắn đang nhìn ta ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn đưa mắt sang chỗ khác, giả vờ ho một tiếng, hỏi. Cẩm Mịch, nàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ta dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, khó hiểu nói. Không có. Phượng Hoàng lập tức sướng mài. Ta lập tức cương quyết tống cổ con sâu ngủ đi chỗ khác, chăm chú suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Thực sự không có. Hắn có vẻ tức giận, hùng hăng dữ tợn, cúi người hỏi ta. Vì sao nàng không đòi ta linh lực? Ta nhất thời kinh ngạc. Không ngờ, hắn cả đêm ngủ không ngon, lại là vì ta không đòi linh lực của hắn. Thế nhưng trước đây, đâu phải ngày nào ta cũng đòi linh lực của hắn. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, lúc này không nên chạm vào vải ngược của hắn, vẫn là thượng sách. Ta đắn đo một chút, rồi quay sang hắn, đòi 500 năm linh lực. Hắn mím môi, ra vẻ giận dỗi, làm mình làm mẩy, truyền cho ta linh lực xong, mới chịu nằm xuống ngủ. Ta nằm suy nghĩ cả buổi, đột nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực, cả hai chúng ta đều là những kẻ khuyết tâm nhãn. Ta luôn đòi hỏi linh lực của hắn, là để chứng minh hắn yêu ta. Hắn mong muốn ta đòi hỏi linh lực, là để thăm dò tình yêu của ta dành cho hắn. Một người thì án chừng tiền bạc trong túi để đánh cướp, còn một người thì tự nguyện mở rộng hầu bao để bị đánh cướp. Thì ra, tình yêu lại có lúc giản đơn như vậy. Phàm nhân có một câu tục ngữ, có thể biểu đạt hết chân lý huyền diệu này trong đó. Một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh. Uh-huh.